Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc luôn cảm thấy mình rất mâu thuẫn, cô không muốn duy trì mối quan hệ lâu dài vì rất sợ mất đi. Mà mất đi, hình như là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống, nhưng cô lại tham lam sự ấm áp khi có anh bên cạnh. Vì vậy, cô cảm thấy nếu giữ khoảng cách một chút, giấu đi những mảnh vụn ký ức, rồi thỉnh thoảng lật lại xem trong bóng tối, đối với cô, đó đã thỏa mãn rồi. Cô không muốn tự cho rằng mọi chuyện nhỏ nhặt đều do người khác cố tình làm. Nhưng bây giờ, khi suy nghĩ thật kỹ, dường như có rất nhiều trùng hợp. Giang Ngôn Sâm thực sự là người không mấy khi bày tỏ cảm xúc. Tớ chỉ nghĩ, có lẽ Giang Ngôn Sâm không cần cậu làm gì cho cậu ấy. Cậu ấy có thể sẽ nghĩ, chỉ cần có cậu là đủ, có thể cảm nhận được, 7 năm qua cậu ấy chưa bao giờ buông bỏ cậu. Hách Giai Mễ nói, nhân lúc cậu chưa châm cứu xong, tìm một cơ hội nói rõ đi. Cố Tinh Lạc mím môi, không chắc mình nên bắt đầu nói chuyện với anh từ đâu. Tớ sẽ nói thẳng, Hách Giai Mễ thẳng thắn nói. Gì vậy, cậu luôn nghĩ rằng sự bảo thủ của Giang Ngôn Sâm cần phải có người chữa lành, nhưng sự bảo thủ của cậu ấy chính là một phần của cậu ấy. Sự bảo thủ đó là cậu ấy không nghĩ đó là một căn bệnh cần chữa trị. Hách Giai Mễ nói. Vì vậy, có lẽ chỉ có cậu mới là thuốc giải của cậu ấy, mặc dù câu này hơi xến, nhưng ý là như vậy. Cố Tinh Lạc im lặng. Trong 7 năm qua, Cố Tinh Lạc chưa bao giờ đăng bất cứ thông tin nào lên vòng bạn bè, cũng chưa bao giờ trả lời tin nhắn của anh, cũng không hề trò chuyện với bất kỳ bạn bè chung nào. Cô như một người biến mất không dấu vết. Giang Ngôn Sâm mỗi lần đều kiên quyết gửi tin nhắn cho cô vào sinh nhật cô, vào dịp Tết Nguyên Đán. Cố Tinh Lạc cảm thấy mình là người rất thiếu khả năng biểu đạt. Cô như thể chẳng biết nói gì, chỉ biết dùng sự im lặng để thể hiện mình chấp nhận hay không chấp nhận. Thôi, tớ nghĩ là xem. Cố Tinh Lạc bỗng nhớ ra, những món ăn kia, cậu xem có muốn mang về không? Tớ không biết nấu ăn, vậy cậu cứ mang về để Giang Ngôn Sâm làm đi. Tớ thấy bếp nhà cậu mới tinh luôn, thùng rác cũng chẳng có đồ bẩn gì, nhìn là đoán ra ngay. Cố Tinh Lạc nghĩ. Cảm thấy chuyện này thật là kỳ quái. Cô ăn ở nhà Giang Ngôn Sâm 3 bữa mỗi ngày, dường như anh lúc nào cũng không bận, cả ngày ở nhà, có khi chiều đi ra ngoài rồi lại về ngay. Công ty của các cậu không bận sao? Cố Tinh Lạc không nhịn được hỏi. Tớ thấy anh ấy lúc nào cũng ở nhà, làm sao không bận, bận chết đi được. Tớ biết dự án quan trọng của công ty bọn tớ là do Giang Ngôn Sâm phụ trách. Hình như gần đây phần mềm có chút vấn đề. Nhưng bộ phận tuyên truyền vẫn đang tiến hành bình thường, còn chưa đầy 20 ngày nữa là họp báo rồi. Nói về công việc, Hách Giai Mễ thở dài. Nhưng tớ nghe nói lần họp báo này được trụ sở quan tâm rất lớn, hình như cậu của Giang Ngôn Sâm cũng đến. Ừ, Cố Tinh Lạc hơi ngập ngừng, cảm thấy chuyện này không ổn lắm. Cô như một phiền phức, nhưng cậu đừng lo, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Hách Giai Mễ vừa dứt lời, điện thoại của cô lại reo lên. Cô lấy ra xem, sắc mặt hơi ảm đạm. Ây già, phải đi làm thêm giờ rồi. Vậy cậu đi làm đi. Được, tớ đi đây. Hách Giai Mễ đi thay giày, còn buông một câu. Gần đây kế hoạch tuyên truyền bị từ chối, không biết làm sao để tuyên truyền cho sếp chúng tớ hài lòng nữa. Cố Tinh Lạc không có nhiều kinh nghiệm công việc, chỉ có thể tiễn Hách Giai Mễ ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi cậu không cần tiễn đâu. Giúp tớ ấn thang máy rồi về đi. Cố Tinh Lạc gật đầu, vừa lúc thang máy dừng ở tầng mười mấy rất nhanh. Hách Giai Mễ vẫy tay với cô. Cố Tinh Lạc nhìn thang máy đóng lại rồi quay vô. Hành lang yên tĩnh, cô nhìn cánh cửa đối diện. Cô không rõ Giang Ngôn Sâm đã về chưa. Dù sao cô cũng thấy anh như thể lúc nào cũng ở nhà, nếu ra ngoài thì 2 tiếng lại về. Cô nhớ sáng nay hình như Giang Ngôn Sâm có vẻ định đi ra ngoài. Cố Tinh Lạc do dự một lúc. Rồi đi đến gõ cửa. Chưa đến 3-5 giây, cửa mở ra. Giang Ngôn Sâm tự mình mở cửa cho cô. Cố Tinh Lạc ngẩn người, đứng ngoài cửa, có chút lúng túng giải thích. Tôi tưởng anh không ở nhà. Tôi không có gì, chỉ muốn xem anh có ở nhà không. Cố Tinh Lạc lúc đó đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cố gắng kìm nén, giả vờ bình tĩnh. Cô thậm chí không cần ngẩng đầu đã cảm nhận được Giang Ngôn Sâm bình tĩnh nhìn cô. Cô càng lúng túng hơn. Vào đi, Giang Ngôn Sâm nhìn cô một lúc, rồi mở cửa ra hiệu cho cô. Không sao đâu, tôi về nhà ngủ đây. Cố Tinh Lạc nói với giọng dịu dàng. Hôm qua anh cũng không ngủ ngon, nên nghỉ ngơi sớm đi, bữa trưa tôi có thể ăn muộn một chút. Giang Ngôn Sâm lặng lẽ nhìn cô, cố gắng xác định xem cô có chuyện gì hay không. Cố Tinh Lạc bị anh nhìn chăm chú, cảm thấy hơi bất an, vô thức hỏi. Có chuyện gì à, không mang theo chìa khóa hay sao? Giang Ngôn Sâm liếc nhìn tay cô, thấy cô mặc đồ ngủ, chẳng có túi xách gì. Cửa nhà tôi không đóng, tôi chỉ tiễn bạn vào thang máy. Cố Tinh Lạc nói, rồi quay lại nhìn. Cô ngẩn người, cửa thông gió trong hành lang mở, có lẽ vì có một làn gió thổi qua làm cửa bị đóng lại. Vào đi, Giang Ngôn Sâm lại nói lần thứ hai. Chúng ta ăn cơm xong rồi hãy đi. Cố Tinh Lạc đứng ngoài cửa nghĩ một chút, cảm thấy lúc này có lẽ là cơ hội để giúp anh một tay. Trước đây cô đến là bữa ăn đã được dọn sẵn, điều này khiến cô cảm thấy khá áy náy. Giang Ngôn Sâm đi vào, Cố Tinh Lạc theo sau, đóng cửa lại. Họ chưa bao giờ ở trong một không gian như vậy vào thời gian không phải ăn uống. Cố Tinh Lạc không biết nên đi đâu, theo anh vào, cô phát hiện Giang Ngôn Sâm đi vào phòng sách ở tầng 1. Anh có vẻ đã bận ở đây một lúc rồi, trên bàn có rất nhiều bản thiết kế. Điều làm Cố Tinh Lạc chú ý ngay lập tức là ba con búp bê đất sét trên bàn anh. Một con là cô dâu Thây Ma, một con là thỏ Bunny của anh, còn một con là huy hiệu hải quân nhỏ. Ba con búp bê này đặt trên bàn anh rất không hài hòa. Cố Tinh Lạc thấy anh đang bận, cô tự mình ngồi xuống ghế sofa trong phòng sách. Cô muốn tìm chút chuyện để nói, nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp. Cố Tinh Lạc nhìn ba con búp bê, chúng đều được đặt trong hộp kính, giống như được coi là những món đồ quý giá. Cố Tinh Lạc trước đây cũng có một con thỏ Bunny, lúc đó cô nhất quyết phải có một con búp bê để ôm khi ngủ, mẹ cô đã tặng cho cô. Cố Tinh Lạc để con thỏ Bunny đó ở đầu giường, sau này khi đến Thanh Chiêu, cô vẫn mang theo con thỏ Bunny. Nếu nó bẩn sẽ giặt sạch rồi phơi ở ban công. Con thỏ Bunny đã theo cô suốt nhiều năm, đã cũ, nhưng cô không nỡ vứt đi. Cho đến một ngày, khi tan học, Cố Tinh Lạc thấy con thỏ Bunny của mình nằm trong thùng rác dưới lầu. Cô không nói gì, lặng lẽ đi đến, nhặt con thỏ Bunny bẩn thỉu lên. Có một lần cãi nhau với dì, là vì chuyện này. Vì một con thỏ búp bê bẩn thỉu, lúc đó, tiệm bánh của mẹ cô rất sạch sẽ. Trên quầy còn đặt mấy con búp bê đất sét hình thỏ Bunny, giống hệt như những con búp bê trên bàn của Giang Ngôn Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô không muốn làm phiền thêm, lặng lẽ dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, không đi ra ngoài. Khi Giang Ngôn Sâm vẽ xong một bản thiết kế, anh nhận ra người phía sau rất yên tĩnh. Anh quay lại nhìn, Cố Tinh Lạc đang tựa trên ghế sofa ngủ, giống như lần đầu tiên họ gặp lại nhau. Giang Ngôn Sâm từ từ đi lại gần, nửa quỳ xuống trước ghế sofa. Anh thậm chí còn nín thở, sợ làm cô tỉnh giấc, sợ cô đột nhiên tỉnh lại rồi bỏ chạy. Cố Tinh Lạc hình như thực sự rất mệt, sáng nay anh không gọi cô dậy, Cố Tinh Lạc giải thích rằng mình ngủ quá muộn. Vậy tối qua cô chỉ ngủ được 4, 5 tiếng, đây là lần đầu tiên Giang Ngôn Sâm thấy Cố Tinh Lạc như thế. Không phòng bị, khuôn mặt đầy mệt mỏi, dáng vẻ thư giãn. Tóc dài của cô rất đẹp, hơi xoăn và dày, mặt mày cũng rất tinh tế. Đôi môi tựa như mang một màu đỏ thẫm, không cần trang điểm cũng rất nổi bật, nhưng tính cách của Cố Tinh Lạc không giống với vẻ ngoài của cô. Cô mặc chiếc áo ngủ màu trắng sữa, tay áo hơi loe, viền áo có ren. Làn da dưới lớp ren trắng như ngọc, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên như thể có một lớp bóng mờ, giống nàng tiên sa vào cõi trần, đẹp không hề có chút công kích. Cô là người mà anh đã mơ thấy trong giấc mơ vô số lần. Người khiến anh day dứt trong lòng suốt nhiều năm. Cố Tinh Lạc không có dấu hiệu tỉnh dậy. Giang Ngôn Sâm chăm chú nhìn cô, hơi thở của cô nhẹ nhàng, trên người có một mùi hương nhẹ. Nó lan tỏa trong không khí. Lần đầu tiên gặp lại, anh chỉ dám đứng ở xa xa nhìn, sợ giấc mơ sẽ bừng tỉnh, sợ Cố Tinh Lạc tỉnh dậy rồi bỏ chạy. Anh đứng ở đó, cẩn thận nhưng lại nhìn cô đầy tham lam. Lúc ấy chỉ còn lại sự thương xót. Khi đó Cố Tinh Lạc rất gầy, trông rất chật vật. Giang Ngôn Sâm cảm thấy công chúa của anh sống không tốt. Cô là công chúa mà anh giấu trong tim, không dám nói ra, không dám để cô biết. Giang Ngôn Sâm nhẹ nhàng đưa tay ra, gạt một lọn tóc rơi trên má cô ra sau tai. Làn da cô mềm mại, cảm giác chạm vào khiến anh phải hành động rất nhẹ nhàng. Giang Ngôn Sâm kiềm chế hát, MMN có thêm, ngón tay chỉ dừng lại trên tóc cô một giây. Anh nhìn cô, giọng có chút nghẹn ngào, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước, Tinh Tinh, em không cần đi bước nào, em đứng đây, anh sẽ mãi mãi yêu em. Giang Ngôn Sâm nói, chờ em sẵn sàng ở lại, anh sẽ tự nói với em. Cố Tinh Lạc trước đây gần như không bao giờ mơ, nhưng chỉ trong một giấc ngủ ngắn như vậy, Cố Tinh Lạc có cảm giác như mình đã quay lại thời đại học. Vẫn là thành phố Lâm Giang xa xôi, ký túc xá nữ của trường sư phạm Lâm Giang khá cũ, dưới lầu là một hàng cây phượng. Cố Tinh Lạc cảm thấy thời gian đang lướt qua, Giang Ngôn Sâm đứng xa xa dưới tòa nhà ký túc xá của cô, dì quản lý ký túc xá nói. Bạn kia, không cho phép vào ký túc xá nữ, có chuyện gì không? Nhờ dì nhắn với Cố Tinh Lạc, cháu rất nhớ cô ấy. Gương mặt của chàng trai bị ánh nắng ấm áp làm mờ đi. Cô nằm trong ký túc xá ẩm ướt tối tăm nhìn xuống. Anh đứng dưới ánh nắng, không nhìn rõ mặt anh, nhưng không hiểu vì sao. Cô chắc chắn rằng ánh nắng ấy chính là Giang Ngôn Sâm. Giống như năm đó ở trường trung học Lâm Giang, cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ làm bài tập. Ngước nhẹ đầu là sân bóng rổ, hình bóng Giang Ngôn Sâm bị ánh nắng bao phủ. Gió mùa hè 16, 17 tuổi và ánh nắng ấm áp là mùa xuân đẹp tuyệt vời không gì sánh bằng. Có người cố ý gọi tên cô khi đi qua cửa sau. Cố Tinh Lạc, có người thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nắm chặt bút không dám nhìn ra ngoài. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cô thấy Giang Ngôn Sâm cùng nhóm người đi qua. Gió thổi bay vạt áo anh, xung quanh không khí im ắng, tiếng ồn dường như bị ngắt quãng. Anh như thể hiểu cô, một tay xoay bóng rổ, đôi tay thon dài rõ khớp xương, sạch sẽ và sáng bóng, được ánh nắng phủ lên tạo ra bóng dáng. Anh mỉm cười, hình như là đang cười với cô, sạch sẽ hơn cả gió, ấm áp hơn cả ánh nắng. Chàng trai tự do như cơn gió, cách chương.